huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 218, cái thế thiên kiêu. Thần uy vô hạn, 3/7, oanh, Tiêu Phàm toàn thân vàng óng ánh. Thần lực dâng lên, như viễn cổ mãnh thú, mang theo một cỗ cái thế khí tức, vọt tới trước, khủng bố ngập trời. Giờ khắc này, hắn thần uy nghiêm nghị, khó có thể ngăn cản. Đừng nói là bên trong chiến trường thượng cổ, chính là ngoại giới một đám sinh linh, cũng sợ run, cảm thấy một loại sợ hãi khí tức. Oanh, đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần gây ra. Tiêu Phàm uy thế càng sâu, duỗi tay ra, một thanh vô tận kinh khủng ma binh, ầm ầm xuất hiện. Tản ra tương đương vô tận thần uy, phù đồ chém, Tiêu Phàm chạm sát Si Hiêu hoàng tử đoạt được, vì dị ma tộc viễn cổ thánh khí, nước sơn hắc ma đao sát khí kinh thiên, lóe ra không hiểu sáng bóng, mơ hồ truyền đến ai khóc hét thảm thanh âm, khủng bố vạn phần, cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng tăng phúc, giết, vô tận sát ý hiện lên. Tiêu Phàm sợi tóc cuồng vũ, trong tay đen nhánh phù đồ chém, kinh thiên sát khí, phô thiên cái địa, hắn ở trên hư không hành tẩu, đi ngược lên trời, một kích bổ về phía cái kia hai khỏa dịch thấu trong suốt xương sọ. Phanh, phù đồ chém xuống, hư không sụp xuống vang tung tóe, khủng bố phi thường, khiến cho người vẻ sợ hãi, quả thực đáng sợ. Thảo nào yêu ma lưỡng cường tộc hạ đạt tất sát lệnh. Một đám sinh linh chấn động, khắp cả người phát lạnh. Ở nơi này là cái gì thần thông cảnh nhân tộc tu sĩ? Quả thực như thượng cổ thánh hiền sống lại, lại như vô địch đại đế chi khi còn bé. Khủng bố, tuyệt đối khủng bố. Oanh, thần quang bắn ra, từng đạo thiên địa trật tự dây dưa không ngớt. Và chạm ra đáng sợ ba động, hai kiện viễn cổ thánh khí kịch liệt giao phong, thiên băng địa liệt, sắc bén phi thường, giống như hai vị vô thượng thần linh đang đối chiến. Ngay trong nháy mắt này, một đám sinh linh tựa như nghe được đại đạo chi âm, vang vọng cửu thiên thập địa, to mà rộng rãi, ở chung quanh của bọn nó, cái kia trong hư không, từng đạo thiên địa trật tự. Pháp tắc chi lực, như cửu thiên hồng lưu chạy tiết, khí thôn sơn hà, khiến cho người vẻ sợ hãi. Tê, một đám sinh linh hít một hơi lãnh khí, may chiến trường thượng cổ thần dị, phương mới có thể chịu tải đáng sợ như vậy uy năng. Nếu không, chỉ sợ là tại chỗ liền muốn đem nơi đây, đánh núi lớn khuynh đảo, long trời lở đất, Tiêu Phàm lực lượng thật mạnh. Hai kiện viễn cổ thánh khí đều không làm gì hắn được. Mọi người ở đây chấn động lúc Thánh Hồ Ly Thiên Châu công phạt đánh tới, Tiêu Phàm hồn nhiên không sợ, hỗn độn vũ khí từng tia từng sợi tản ra vô tận khủng bố ba động, sinh sôi đem Thiên Châu bỏ ra thần huy ngăn trở, không chút nào được tiến thêm. Làm sao có thể? Mị Như Yên đẹp mâu bên trong hiện lên một tia chấn động màu sắc, hai kiện hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí, lại vẫn không thể đem chấn áp, ngược lại thì cùng với Cưu Chan cùng một chỗ. Đúng lúc này, cái kia hai tôn trưởng sinh đại viên mãn yêu nghiệt, cũng đánh ra từng đạo khủng bố bí thuật, hóa thành khắp nơi thiên thần kiếm thánh đao, nhất tề tấn công về phía Tiêu Phàm. Đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công. Thần kiếm thánh đao chỗ đi qua, hư không văng tung tóe, nói đạo pháp tắc chi lực đi theo, khiến cho người vẻ sợ hãi. Một đám sinh linh trở nên sợ mất mật, không khỏi vì Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn pháp tướng tuy mạnh, nhưng có thể hoàn toàn ngăn trở sao? Thật can đảm. Tiêu Phàm tóc đen bay phấp phới, con người càng lạnh hơn. Thôi động cửu bí trong chữ số bí mật, biến hóa ra một đạo thân. Bộ đạo thân này, khí tức khủng bố phi thường, cùng hắn bổn tọa chênh lệch không bao nhiêu. Oanh, đạo thân chi phía sau, đại đạo bảo bình hiện lên, vô tận sức mạnh to lớn đều bạo phát. Lúc này, Tiêu Phàm đạo thân tựa như nhất tôn thần ma vậy, đứng ngạo nghễ với hư không bên trong, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ khí cơ ầm ầm lan tràn ra, thật là đáng sợ bí thuật. Bộ đạo thân này chi uy năng lại cùng với bản tôn chênh lệch không bao nhiêu. Có sinh linh gần như thân âm thất thanh nói, đại thành đại đạo bảo bình có thể trấn áp chư thiên vạn giới, ủng có bất hủ uy năng, phun ra nuốt vào đại thế giới bổn nguyên, huyền bí khó lường, có thể phệ thiên địa. Lúc này, Tiêu Phàm đại đạo bảo bình tuy là chưa từng đại thành, nhưng trấn áp hai tôn trưởng sinh đại viên mãn yêu nghiệt vẫn là không thành vấn đề. Đạo thân đỉnh đầu đại đạo bảo bình, trên hai tay kim mang bạo dũng, khí cơ khủng bố phi thường, bành bành thình thịch. Đạo thân nắm đấm vàng kích ra, tại chỗ đem thần kiếm thánh đao đánh bể, khiến cho người hoảng sợ. Sau đó, đạo thân ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, thân biến hóa lưu quang, cơ hồ là trong nháy mắt, xuất hiện ở cái kia hai tôn trưởng sinh đại viên mãn trước người. Giơ quyền đánh xuống, đây là cực kỳ đơn giản công phạt, cũng là cực kỳ khủng bố công phạt. Hoang cổ thánh thể tàn nhẫn, vào thời khắc này mở ra không bỏ sót, nhiệm cái kia hai tôn trưởng sinh đại viên mãn yêu nghiệt. Như thế nào thôi động bí thuật, như thế nào thi triển thánh khí, như trước đỡ không được cái kia nắm đấm vàng. Chỉ là trong nháy mắt, đạo thân không biết đánh xuống bao nhiêu nắm đấm vàng, bước cho bọn họ nội tình ra hết. Nhưng, như trước đồ lao vô công, nắm đấm vàng, tựa như thần linh chi quyền, không có bất kỳ vật gì có thể đem ngăn cản. Một đấm xuất ra, bí thuật phá, thánh khí bào, đáng sợ như vậy một màn, làm cho một đám sinh linh đều vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh. Vẻn vẹn chỉ là một đạo thân, đều có như viễn cổ mãnh thú sống lại, bên ngoài bản tôn lại chính là kinh khủng cỡ nào. Đáng sợ như vậy thịt xương, làm sao có thể xuất hiện ở một cái nhân tộc tu sĩ trên người? Liền một chúng nhân tộc cao tầng cũng không nhịn được nghi ngờ nhìn về phía nói ban đầu thánh chủ, làm như đang hỏi, các ngươi nói ban đầu thánh địa khi nào có kinh khủng như vậy nhục thân tu luyện chi pháp? Nói ban đầu thánh chủ cười khổ một tiếng, khoát tay lia lịa, nói, đây là hắn pháp, cùng ta nói ban đầu thánh địa không quan hệ. Hắn cũng ngạc nhiên không ngớt, tuy là sáng sớm nhìn ra Tiêu Phàm nhục thân bất phàm, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến, đều là khủng bố như vậy, đáng sợ như vậy nhục thân, quả thực có thể so với cổ chi đại đế khi còn bé. Mà yêu ma hai tộc người, trên mặt hưng phấn cùng tiếu ý, tất cả đều đọng lại, bị vô tận kinh sợ thay thế. Ở nơi này là cái gì nhân tộc tu sĩ? Nhất định chính là một nhân hình mãnh thú nha. Liền yêu hoàng cùng ma hoàng cũng không khỏi hơi biến sắc. Cái này cái nhân tộc tu sĩ cứu lại còn có bao nhiêu nội tình? Mà những cái này viễn cổ di hung thì là vẻ mặt hưng phấn màu sắc, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt không khỏi thêm mấy phần thiện ý. Thằng nhãi này sẽ không phải là ta viễn cổ di hung khoác ra người chứ? Nếu như Tiêu Phàm biết được ý nghĩ của bọn họ, chỉ sợ là biết cười khổ nguy. Oanh, đạo thân trong quả đấm kim quang óng ánh bạo phát, có như là mặt trời chói chang, tại chỗ đánh xuống. Một kích này khủng bố phi thường, hai tôn trưởng sinh đại viên mãn yêu nghiệt bị đương chúng đánh bay, miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải. Đến tận đây, kết quả không huyền niệm chút nào. Đại đạo bảo trên bình ô quang lóe lên, một cổ kinh khủng khí cơ đột nhiên bạo phát, đem cái này hai tôn trưởng sinh đại viên mãn yêu nghiệt tại chỗ thu nạp trong đó. Hai cây thuốc đại bổ tới tay. PS, mọi người không nên nhảy đặt hàng, miễn cho nhìn không được đầy đủ, lại chạy tới phun ta. Tiếp tục vé tháng khen thưởng, Tiêu Phàm thần uy vô hạn, các ngươi cổ vũ, sẽ làm cho hắn càng không địch nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.